Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Liên Hợp. Ostastin mang theo Grody ở trên đường cái, đến từ chủ hiểu biết chính xác ban ân, để hắn có thể cảm giác rõ ràng đến có không ít người đang ở nhìn hắn chằm chằm. Trong những người này có không ít là bởi vì hắn đưa qua tại tinh xảo xinh đẹp dung mạo. Thầm nghĩ lấy xấu xa suy nghĩ, một loại khác thì là người giám thị. Cùng ta giới thiệu một chút hai người kia tình huống đi. Ostastin không thèm để ý chút nào ánh mắt chung quanh, hướng về Gro hỏi. A, tốt, Gro cũng hơi ngây người một lúc, sau đó mới tiếp tục nói ra. Bên trong một cái tên là Jason Todd, là một cái dòng binh, đó là một cái tàn bạo gia hỏa. Nhưng là cực kỳ coi trọng chữ tín, là một năm này mới đi đến Reya người, nghe nói một mực tại tìm kiếm giết chết người nhà hắn hung thủ. Một cái khác là cái cổ quái sát thủ, chỉ biết là gọi là Jack, hắn thường cách một đoạn thời gian liền ra tới tìm kiếm sinh ý. Căn cứ lời hắn nói, chỉ cần giá tiền cho đầy đủ, S, ngạch quốc vương cũng giết cho ngươi xem. Gro hỏi ra, về phần những người khác, đánh xuôi gió cầm đoán chừng có thể, nhưng là để bọn hắn đi đối mặt Negeri, đoán chừng trước tiên liền sẽ phản chiến. Gro giải thích nói, đương nhiên cũng có một số người ẩn núp quá sâu, ta biết liền hai cái này, không sao, những người đó đoán chừng cũng sẽ tìm tới những người khác. Ostastin vừa cười vừa nói, cùng Gro tới trước Jason Todd nơi ở. Một gian tửu quán, đây cũng không phải Jason Todd thích rượu như mạng, mà là đại đa số địa phương tửu quán, đều kiêm chức dòng binh nhiệm vụ cấp cho, cùng tình báo mua bán làm việc. Jason Todd nguyên bản chính là một cái bình thường gia đình. Dựa theo nguyên bản quỹ tích, hắn có lẽ sẽ lựa chọn đi bến tàu vận chuyển hàng, hoặc là trở thành một thợ mộc, hoặc là thợ rèn. Nhưng là một lần hải tặc xâm lấn làm rối loạn hắn hết thảy tất cả. Nguyên bản mặc dù không giàu có, nhưng là hạnh phúc gia đình phá thành mảnh nhỏ. May mắn đào thoát một mạng, hắn về đến nhà chỉ phát hiện bị phụ thân của chém đầu, mẫu thân của ngã trong vũng máu, cùng bị tàu đạp tới chết muội muội cùng đệ đệ. Những hải tặc kia thế nhưng là không kiêng ăn mặn, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Jason chỉ có thể lựa chọn đi đến báo thù con đường. Từ một cái khác may mắn còn sống sót phụ nữ trong miệng hỏi ra hung thủ hình dạng đặc thù, hắn liền bắt đầu truy tầm cầm băng hải tặc tung tích, điên cuồng rèn luyện thân thể của mình cùng kỹ xảo chiến đấu. Đáng tiếc đám kia hải tặc lại một lần nữa trên biển tao ngộ chiến về sau, tử thương hơn phân nửa. Còn lại người liền giải thể lựa chọn lên bờ, chuẩn bị tẩy bạch tự kỳ, tìm địa phương nhỏ làm cái trang viên chủ cái gì. Jason tìm tới bên trong một cái người, ép họ ra mấy tên hung thủ kia tính danh cùng hướng đi. Lại bắt đầu tiếp tục truy kích, cái này một truy kích chính là 7 năm. Thời gian 7 năm Jason từ một cái tiểu hòa tử biến thành bây giờ tráng hán. Hàng năm không cách nào báo thù để thủ đoạn của hắn càng ngày càng dữ dằn. Nhưng là có lẽ là bởi vì đi qua phát sinh sự tình, để hắn đối với uy tín rất xem trọng. Chỉ cần lập được lời thề, liền nhất định sẽ đi hoàn thành. Đi ở tạp nham tửu quán, khuôn mặt Ostastin hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhưng là thần ân giáo mục sư phục, vẫn là để rất nhiều người từ bỏ những xấu xa đó tiểu tâm tư. Nhiều nhất đầu nhập lấy ánh mắt thôi. Cái kia chính là Jason Todd. Gro chỉ một cái đang ở nghiêm túc ăn người nói. Nghiêm túc ăn cái từ này sẽ có vẻ rất cổ quái, nhưng nhìn đến Jason người ăn cơm, đều sẽ đồng ý cái từ ngữ này. Jason từng chút đem đồ ăn ăn vào trong miệng, lộ ra dị thường nghiêm túc. Phảng phất đó là cái gì nhất định phải hoàn thành sự tình một dạng, cực kỳ lý trí nghiêm túc. Đồng thời hắn mặt không thay đổi bộ dáng, dù là trong thức ăn hỗn tạp côn trùng, hắn cũng có thể mặt không thay đổi đem ăn hết, liền cho người ta một loại, đồ ăn thế nào cũng không đáng kể, hắn chỉ là đang ăn uống, mà không phải đang dùng cơm cảm giác, ăn mặc hắc sắc áo chẽn, ngắn màu bạc phát Jason, vũ khí liền bày ở bên cạnh hắn. Hắn loại này không thú vị hung tàn người, bên người cũng không có bất kỳ cái gì đồng bạn, thật đúng là một cái để người khác sâu ấn tượng người a. Osastin nói ra, kéo ra Jason cái ghế đối diện ngồi lên, có việc, đơn giản trực tiếp, đối với Jason mà nói phảng phất không có lãng phí bất luận cái gì một giây đồng hồ dự định. Ừ, có một chật vật ủy thác, muốn giao cho ngươi. Osastin vừa cười vừa nói, được, Jason không ngẩng đầu, trực tiếp đáp ứng, ngươi biết ta muốn ủy thác ngươi cái gì, Osastin hơi kỳ quái nói ra. Trên thực tế chỉ cần tin tức linh thông người, đều biết, Jason đem một miếng cuối cùng lương thực nuốt vào bụng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Osastin, ngươi không thấy được tử quán người hầu đều không có tới chào ngươi sao, vậy ngươi vì cái gì? Đáp ứng, một mục tiêu của ta khả năng là trở thành nha nhân. Coi như các ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Ngoài ra ngươi nhóm dự định đi tìm rách lời nói, thì không cần, ta đã trải qua đi tìm hắn. Hắn giống như tiếp một cái nhiệm vụ. Rời đi Rhea, rất tốt. Osgastin nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Chris đưa mắt nhìn Nala xuống lầu tiếp tục đi ăn đại tiệc. Ánh mắt phức tạp, lúc trước hắn học tập hô hấp pháp, đồng dạng có một cái tiền bối dẫn đạo, nhưng là cũng dùng hơn một ngày, mới miễn cưỡng học được, nhưng là Nala vẻn vẹn một buổi chiều, đi học không sai biệt lắm, về phần cao cấp hơn hô hấp pháp kỹ xảo, Grief không có dạy bảo, những kỹ xảo kia là nhìn cá nhân lĩnh ngộ, năng lực cơ bản học xong. Cao cấp kỹ xảo chỉ cần lĩnh ngộ được liền có thể học được. Hô hấp pháp vẫn là cái kia hô hấp pháp, nhưng mỗi cái cao thủ dùng ra hô hấp pháp đều không hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên quý tộc gia truyền hô hấp pháp hội có cái khác bí pháp tương truyền. Những vật kia là chỉ dựa vào lĩnh ngộ khó mà hoàn thành. Là mấy đời trí tuệ con người kết tinh, Chris bí pháp ngược lại là có một cái. Nhưng là không thích hợp truyền cho Nala, có lẽ đợi đến về sau mới có cơ hội đi, đưa đi Nala, Chris phảng phất thở dài một hơi, dù sao cũng là trong dự ngôn cứu thế thánh nữ, học xong hô hấp pháp, tự vệ tối thiểu có, ra đi, nghe lâu như vậy, có nhận xét gì sao, Chris sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hướng về gian phòng bên kia không trung nói ra. Đây chính là trong dự ngôn cứu thế thánh nữ sao, không trung tia sáng một trận vặn vẹo. Ăn mặc Royal Vương quốc đồng phục người đi ra, hướng về phía Chris có chút thi lễ một cái nói ra. Quang chi lưu pháp Smith Lancher gặp qua Chris các hạ, quỷ chi lưu pháp Chris Modo, Chris, nghiêm sắc mặt, hô hấp pháp người thừa kế là lấy bí pháp là lưu pháp tướng lẫn nhau liên hệ. Negri thật sự là quá mức nguy hiểm, cho nên liên hợp, Chris nói nghiêm túc, thế lực của hắn càng ngày càng khổng lồ, đối với vương quốc bất lợi. Swing nhẹ gật đầu, liên hợp, đây là không thể nghi ngờ. Như vậy các người đối với Nala, Chris chậm rãi nói ra. Tuân theo cổ lão ước định, rung động tuyệt sẽ không đi dập tắt một cỗ khác rung động. Ta sẽ không ra tay với tiểu cô nương kia. Đây cũng là ngươi biết rõ ta tại. Còn truyền thụ nàng hô hấp pháp nguyên nhân đi. Smith nghiêm túc nói ra. Cái gọi là cứu thế thánh nữ lại như thế nào? Tại bệ hạ dưới sự hướng dẫn. Cho dù là vận mệnh cũng đem bị dẫm đạp. Huống chi chỉ là tiên đoán. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.